Trò chơi luân hồi, chương 74, kế hoạch đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá hội của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ diễn ra vô cùng sôi nổi, có hiệu ứng của Tiêu Viêm mấy hôm trước cộng thêm Nhã Phi tích cực tuyên truyền, người đến tham dự đấu giá hội vô cùng đông đúc, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt nhất trong mấy năm gần đây ở Ô Thản Thành. Bởi vì Tiêu Lệ vẫn chưa nói chuyện đan dược cho Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão, cho nên bọn họ vẫn vô cùng hăng hái đến tham gia đấu giá, hòng dành về cho tôn tử của mình một ít đồ tốt, hy vọng chi nhánh của bọn họ cũng xuất hiện những nhân vật xuất chúng như Tiêu Viêm. Nhã Phi mặc dù chưa đến 20 thế nhưng trên thương trường, nàng là một con cáo già thực sự. Nàng ta cũng không có mang toàn bộ vật phẩm Tiêu Lệ tặng ra đấu giá mà chỉ lấy mỗi thứ một phần, 50 bình luyện khí linh dịch, 10 bình trúc cơ linh dịch, 4 viên tụ nguyên đan và 1 viên thanh linh đan. Vật hiếm thì quý, nàng ta làm như vậy là để tạo sự cạnh tranh nhằm tăng giá trị đồ vật. Luyện khí linh dịch và trúc cơ linh dịch đều chỉ thích hợp cho người chưa tới đấu giả, hiệu quả chênh lệch nhau khoảng 5 lần. Thứ này cũng chỉ là để đào tạo ra một số hậu bối ưu tú, hần chính hấp dẫn được mấy đại gia tộc vẫn là tụ nguyên đan và thanh linh đan. Tụ nguyên đan là nhị phẩm đan dược có tác dụng giúp đấu giả để thăng tốc độ tu luyện và tăng xác suất đột phá tiểu cảnh giới. Thanh linh đan mặc dù chỉ là nhất văn nhưng cũng có thể giúp đấu sư để thăng một tinh thực lực và có tỷ lệ nhỏ gia tăng khả năng thành công đột phá đại đấu sư. Cần biết là ở Ô Thản Thành hiện tại tộc trưởng của tam đại gia tộc cũng chỉ mới là ngũ tinh đại đấu sư mà thôi. Luyện khí linh dịch và trúc cơ linh dịch đều được chia thành 5 phần, phân biệt là 10 bình và 2 bình mỗi phần. Phần luyện khí linh dịch đầu tiên cũng không dẫn phát quá nhiều tranh giành, tam đại gia tộc còn giữ thái độ quan sát thế nên cạnh tranh chủ yếu vẫn là giữa một số gia tộc tầm trung. 5 phần luyện khí linh dịch rất nhanh đã đấu giá xong, tam đại gia tộc mỗi phương chỉ lấy một phần. Mãi cho đến khi trúc cơ linh dịch xuất hiện, bầu không khí mới dần trở nên nóng nảy. Tam đại thế lực cạnh tranh vô cùng kịch liệt, những người khác hầu như không có một chút cơ hội xen vào. Phần linh dịch đầu tiên rốt cuộc bị Gia Liệt Tất cướp đi, thế nhưng hắn cũng bị Tiêu Chiến chơi một vố, mất thêm không ít tiền. Có vết xe đổ của Gia Liệt Tất, phần thứ hai rốt cuộc bị Tiêu Chiến thuận lợi thu được vào tay, mặc dù vậy Tiêu Chiến cũng bị áo ba mặt nâng giá lên một ít. Tiêu Lệ cảm thấy thời cơ đã thích hợp thì âm thầm nhắc nhở Tiêu Chiến đừng tiếp tục cạnh tranh, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng bẫy hai gia tộc kia tốn càng nhiều tiền càng tốt. Tiêu Chiến cũng là người thông minh, nghe nhi tử nhắc khéo rất nhanh đã nắm được tình hình, vẻ mặt vẫn bình chân như vậy không hề có một chút biến hóa, thế nhưng lại âm thầm châm dầu vào lửa khiến hai gia tộc kia tranh giành càng kịch liệt. Rốt cuộc 3 phần trúc cơ linh dịch và 4 viên tụ nguyên đan đều bị Gia Liệt Tất và áo ba mặt chia nhau trong ánh mắt tiếc nuối của ba vị Tiêu gia trưởng lão. Tiêu Chiến bề ngoài cũng tỏ ra vô cùng bực tức, thế nhưng trong lòng âm thầm cười trộm. Chỉ tội nghiệp ba vị trưởng lão vẫn không biết rõ tình hình, ra sức thuyết phục Tiêu Chiến bằng mọi giá phải tranh bằng được thanh linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh linh đan có khả năng tạo nên một tên đại đấu sư cường giả, mà ở một thành trì nhỏ như Ô Thản Thành, đại đấu sư đã là tầng lớp cao nhất, bởi vậy mấy đại gia tộc đều quyết tâm tranh đoạt. Tiêu Chiến bề ngoài tất nhiên là đồng ý, khởi đầu cũng tỏ vẻ hết sức quyết tâm, thế nhưng đúng lúc quyết định lại giả vờ không nỡ ra tay, để Gia Liệt Tất dương dương đắc ý thành công chiếm được viên thanh linh đan duy nhất. Phía sau lại có đấu giá thêm một ít trang bị, bất quá đẳng cấp không cao, cộng thêm mấy đại gia tộc hầu như đã dốc hết vốn liếng, rốt cuộc cũng đến lượt các tiểu gia tộc và một số dòng binh khá có thực lực tranh đoạt, mặc dù giá cả không cao thế nhưng cạnh tranh còn kịch liệt hơn cả lúc trước. Đấu giá hội của Mễ Đắc Nhĩ gia tộc đã kết thúc được gần nửa tháng, khoảng thời gian này trôi qua tương đối yên ả, Gia Liệt gia tộc vì muốn thu hồi vốn nên bán ra lượng lớn thuốc trị thương do Liễu Tịch luyện chế, Tiêu Viêm cũng vừa mới học được luyện dược thuật chế tạo không ít thuốc trị thương để Tiêu gia đối phó lại. Bình yên ngắn ngủi trước giông tố rốt cuộc cũng kết thúc, Tiêu Lệ đã sớm bàn bạc với Tiêu Chiến kế hoạch của mình nhằm trục xuất hai đại gia tộc kia ra khỏi Ô Thản Thành. Hắn tận dụng nửa tháng thời gian này để chuẩn bị, rồi bất ngờ bán ra lượng lớn luyện khí linh dịch hấp dẫn gần như toàn bộ nhân khí về phường thị Tiêu gia. Gia Liệt gia tộc và áo ba gia tộc vừa mới bị hắn lừa hết sạch vốn lưu động, nay lại bị thêm một chiêu rút củi dưới đáy nồi, kinh tế càng ngày càng quẩn bách. Bọn họ đều là lũ cáo già, nào dễ ngồi yên chờ chết, rốt cuộc hai gia tộc đạt thành hiệp nghị bí mật liên kết với nhau tấn công Tiêu gia. Tiêu Lệ đã bỏ công bố trí bẫy dạp, nào không lường trước được chuyện này. Tiêu gia đã sớm hắn lợi dụng đan dược và trang bị âm thầm đề thăng thực lực tổng thể Tiêu gia lên một mảng lớn, đơn thương độc mã chống chọi lại sự công kích của hai gia tộc vẫn giữ được trận thế, khiến bọn họ không thể dễ dàng tiến vào. Tiêu Lệ muốn một mẻ hốt gọn cả hai gia tộc, bởi vậy bày kế dương đông kích tây. Một mặt hắn để Tiêu gia không nên ham chiến, cố gắng dây dưa với chủ lực của hai gia tộc. Mặt khác hắn lại để lực lượng tinh nhuệ của Lôi Xà trại binh chia hai đường do Tiêu Ngữ và Hồng Điệp dẫn dắt âm thầm tập kích bản doanh của hai gia tộc này. Gia Liệt Tất và Áo Ba Mặt chỉ biết Tiêu Lệ đã tấn cấp đấu linh thế nhưng không hề biết hắn còn là trại chủ Lôi Xà trại, có nằm mơ cũng không ngờ Tiêu gia vẫn còn dư lực. Đến khi bọn họ nhận được cấp báo thì gia viên đã là một mảnh hoang tàn, căn cơ mất hết, cộng thêm Tiêu gia và Lôi Xà trại trước sau giáp công rốt cuộc binh bại như núi đổ, dẫn theo tộc nhân còn sót lại như chó nhà có tang bỏ trốn khỏi Ô Thản Thành. Tiêu Viêm đã thuận lợi lên đấu giả, Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc đã bị trục xuất, Tiêu Lệ cũng thành công thuyết phục Tiêu Chiến nhường lại vị trí gia chủ cho hắn, hoàn thành tất cả ba nhiệm vụ phụ tuyến, dễ dàng thu được 70 triệu XP cùng một đống vật phẩm kèm theo, một hơi liền đột phá thất tinh đấu linh. Cách chương.